Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2010, và bài pháp này bài pháp số 13, Thiết Thái Tiền Viện Sư Ô Minh Mù An Tư Chí Hạ của Chư Tăng Ni Phật Tử Phật Học. Hôm nay chỉ đọc cho quý vị nghe rất là nhiều bài pháp, tuy nhỏ như nhỏ rồi. Biết. Có một bài cuối cùng đó, thì nghe dữ lắm. Nhưng mà tôi mong rằng quý vị nghe bài pháp này mà nhớ rằng đây là tâm thiền não, là không có ai hết trơn. Bài pháp này trước bên thằng thằng thiền pháp ngôn ngữ thì hơi nặng chút, sư cũng có sửa qua sửa lại chút đỉnh. vừa với thính giả, nhưng mà quý vị nhớ thì mình làm thiền não. Ai cũng nghĩ cái chuyện phiền não trơn, mà những cái vị này sư thấy rất là can đảm trong cái trình pháp, và thưa với thầy như thế này thầy giải thích cũng rất là hay nữa. Thành ra thôi, để sẽ nói cho quý vị nghe trong cái phần cuối cùng. Chung những cái bài pháp mà tăng và hy trình đó, nói về vấn đề buông thả, nói về vấn đề nhìn và thấy, nói về sự vô thường, nói về tâm mong đợi, nói vấn đề giới luật, có nhiều cái đề tài khác nhau, và bài nào thì thầy cũng trả lời ngắn, nhưng mà cũng là giúp cho chúng ta một cái tình thông tin để trong vấn đề thực tập. Thưa thầy, con sắp hàng mắt thấy sắc mà không thấy cảnh, cảnh thấy không rõ. Con hỏi tại sao, cũng trả lời là tại vì tâm đang bằng nhìn bên trong, mắt thấy sắc mà không thấy cảnh. Hỏi tại sao như vậy là tại vì tâm nó bằng nhìn rồi không thấy. Thầy sư nói, đúng rồi, tâm bạn chú ý đến cái gì thì không thể nào thấy cái ấy được. Tuy nhiên, quý vị có thấy không, dù không để ý, dù chỉ để ý bên trong, nhưng tâm vẫn thấy cái gì xảy ra bên ngoài. Tâm mình nhanh khủng khiếp, nó để ý bên trong đó, mà nó thấy cái bên ngoài, là bởi vì hành giả nói rằng, con thấy cấp hàng thấy sắc mà không thấy rõ cảnh, tức là cái cảnh thấy đó mà không rõ. Như vậy tâm nó để ý cả hai chuyện, vừa bên trong vừa bên ngoài. Lý nhiều đủ biết là tâm biết rất nhiều chuyện, và tất cả những gì đang xảy ra tâm đã biết rất là rõ. Thưa thầy, có một đối tượng mà tâm không thích, gặp tới gặp lui nhiều lần, tâm khác ý chân đánh, chấp nhận buông thả. Sau nhiều lần quan sát tâm không còn phản ứng, và lòng từ bắt đầu hé mở. Tức hé mở là nắm lại đây mà, vì thầy nói bắt đầu hé mở, thì cũng phải dịch hé mở thôi, chẳng biết sao. Sau nhiều lần quan sát tâm, nhiều lần quan sát thôi, cái đối tượng này là gặp tới gặp lui mà muốn chết luôn á, mà rất nhiều lần thì tâm từ hai mở, chấp nhận và buông xả thì không này, chưa quay lại, hai từ chấp nhận từ buông xả, nhờ vậy tâm từ nó mới hai mở, mà chưa phải chấp nhận thật không. Hành giả chỉ nói, chỉ suy luận trên mặt tri thức, chứ trong tiềm thức tôi không nhắc có sự chấp nhận buông xả thực sự. Thường khi mình trình pháp mình cũng nói con chấp nhận là con buông xả, để khi mà thường là mình nói không à, khi mà mình quan sát cái tâm mình sâu sắc hơn nữa để mình thấy trong tâm nó thật sự là nó đã buông chưa. Vì vậy các hành giả nhớ đừng có nói mà kiểm tra lại xem tâm mình có sự chấp nhận hay không, bởi vì lúc nó không chấp nhận thì nói một chút là tự nhiên nó sẽ nghe trong này nó trả lời. Vì vậy thiền sư nói khoan, đừng có để ý cái tâm của mình, mình phải nhắc nó rằng là nó đã chấp nhận và buông xả, bỏ qua không mới chắc hơn. Cứ quan sát tiếp tục, quan sát tiếp, chắc hoài chấp nhận buông xả thực không à, không chưa chắc, bởi vì sao, trong tiềm thức vẫn chưa có thực sự buông xả. Vì vậy hành giả nhớ ra lại cho mình có chấp nhận buông xả thiệt không, đó là cái sự thực tập. Như một vị tăng trình với tôi và nói rằng tâm con nó nói mày có thực sự thích pháp này không, vì nghe cái bài pháp này rồi đó, có thực sự thích không thật đấy, nhưng mà chắc thích không thì chắc. Khi đặt câu hỏi như vậy, bởi vì sao, bởi vì pháp hành này nó hướng dẫn tới sự chấm, sự hưởng thụ, từ khi mình hưởng thụ cho rồi mà pháp hành này là từ từ nó sẽ chấm dứt cái chuyện đó, thật sự chấp nhận không. Khi đặt câu hỏi chấp thực sự không, chắc không, thì tự nhiên con sẽ không trả lời, bị tâm phiền não không sao trả lời thật được. Vì vậy nhắc thì nhắc mà khi mà trong mình nó nói như vậy thì mình có có một vị hỏi thầy như thế này: khi con phiền não sanh khởi, con thấy rõ ràng đó là do tâm ngã mạn. Bên trong tâm ngã mạn nó còn cái gì nữa mình để ý? Vậy thì để yên đi, đừng có nói gì hết trơn, để yên tâm, có nói gì để nói, mình ngồi đó mình quan sát thôi, rồi mình sẽ thấy những cái tầng lớp gì đấy ở trong đó. Y tâm tâm nhắc hãy chấp nhận, buông thả tâm sẽ yên xuống, nhưng rồi bạn không học gì hết trơn. Đó là một cái dạng tâm chi tương cánh, chấp nhận buông thả. Mình là chị em với nhau ở trong chùa thôi, tha thứ rằng là mình là huynh đệ, chẳng lẽ mình qua đây mình còn thi gỗ nhau sao, nói bao nhiêu không chấp nhận. Và tại vì sao? Tại vì bên tâm cái tiền não quá nhiều. Y tâm nhắc hãy chấp nhận, buông bỏ, bạn sẽ thấy rằng tâm bạn yên xuống, nhưng rồi bạn không học gì được hết trơn. Nếu bạn có thể quan sát tâm không chấp nhận, hãy nhìn thẳng vào gì, đừng thành thật mà nhìn rằng là mình không chấp nhận cái chuyện đó, cái người này, cái đối tượng là mình đục bồi không có nhiều lắm, mình không chấp nhận, rồi ngồi đó và qua cái tâm không chấp nhận của mình, chứ đừng nói không mình chấp nhận, chấp nhận, chấp nhận. Sau một thời gian ngắn tu tập, thưa thầy, con thấy rằng sau một thời gian ngắn tu tập ở đây, con ấy như có một sự kết nối giữa những điều con hiểu đó về Phật pháp như Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế. Có lẽ con đường con đã đi đúng trên con đường dẫn đến trí tuệ. Con đường này đối với con giờ này nó thấy nó rõ ràng hơn, nó không có mù mờ, nó không có lạc lối như hồi trước nữa. Bây giờ hành giả này thật thưa với thầy rằng con nghĩ rằng là con hiểu, con thích cho Pháp hành này. Vâng, nhờ có chút trí tuệ cho nên tư duy như vậy nó mới phát hành. Và thưa thầy, con nghĩ rằng Pháp hành như thế nó thích hợp với con là bây giờ con nhờ Pháp hành này con hiểu này. Điều gì con học từ trước giờ con hiểu, bây giờ nó khi một cách không biết làm như nó có sự kết nối những cái điểm mà con học từ trước. Thầy sư trả lời: thôi thấy vậy hãy tiếp tục nói, đây là sự nhận thức cần thiết mà chúng ta cần phải có. Bây giờ một cái bài khác, bài một cái câu hỏi khác, nhưng mà tôi có việc nhìn thấy. Con hiểu rằng khi thấy rồi mới nhìn, đó là trí tuệ. Thấy thường thường là thầy sư nói, thường thường là mình phải thấy cái đã rồi mình mới nhìn. Tham tham thì ngược lại, nó nhìn rồi mới thấy. Khi thấy với sự hiểu biết cái gì nên nhìn hay không nên nhìn. Khi thấy với sự hiểu biết, nếu mà mình có trí tuệ thì mình thấy cái gì đang nhìn, không đang nhìn. Thường thường là thấy trước rồi mình nhìn sau. Và nếu mà có trí tuệ thì nó sẽ nhắc mình, ồ, cái này cái gì, có nhìn nên nhìn hay không nên nhìn. Trả lời đúng như vậy, bây giờ nhìn cái gì cũng do trí tuệ thúc đẩy chứ không do phiền não xúi dục. Đa phần chúng ta nhìn mà thường thường nhìn cái phiền não đó là cái gì. Cả khi thường thường nói rằng mình đi chơi, mình nhìn ảnh rồi mình vui trong lòng rồi vậy đó, mấy cái đó mình không có đánh nhiệm toàn tâm si không. Thưa thầy, con nhìn rồi mới thấy thì nhận ra rất nhiều phiền não. Hồi nãy thấy mà có sự hiểu biết đó. Khi thấy có sự hiểu biết thì cái gì mình nhìn nó cũng không có phiền não. Bây giờ ngược lại mà con nhìn rồi mới thấy thì thấy phiền não có sợ quá đắt. Thầy sư nói đúng rồi, nhìn mà nhìn rồi mới thấy thì đó là tâm tham, tâm tham thành ra đó là phiền não. Khi phiền não có mặt thì mình làm bất cứ cái gì, ngay cả khi duy trì chánh niệm thì cũng làm với phiền não thôi. Đúng như vậy, duy trì chánh niệm mà phiền não vẫn chen vô, đó là chánh niệm mà thiếu chánh kiến, chánh tư duy. Thì nghe rất nhiều bài pháp chánh niệm có đó rồi, phiền não là vẫn phiền não. Thầy còn nói rằng là thế mà cái chuyện mình làm là phiền não rồi đó, chứ dù mình có biết nữa thì cũng là nó cũng phiền não. Khi tâm không phiền não thì chánh niệm sẽ biết sự chánh niệm của mình thế nào. Khi tâm mà không phiền não đó thì mình biết cái sự chánh niệm của mình nó có lẫn, nó có trí tuệ không có trí tuệ. Thì khi trả lời đúng, nếu chánh niệm với phiền não thì phiền não sẽ càng lúc càng tăng. Thầy hỏi cảm xúc và suy nghĩ cái nào trước cái nào sau. Theo con thì tùy theo trình độ của thiền giả, nếu là thiền sinh sơ cơ sẽ cảm xúc trước vì họ chưa nhận ra trong suy nghĩ. Theo con thì nếu tùy theo trình độ, cái người sơ cơ thì không thể nào mà cái suy nghĩ được cái suy nghĩ của mình. Mai mốt gặp cho quý vị nghe cái bài pháp thầy nói về những cái tâm mà suy nghĩ mà như thế đó. Mới nói là không tôi trong ta là tâu ta nó đã nằm đó. Ngay cả thầy nó khi mà mình giỏi là mình quan sát mà mình thấy là chạy đến một chút xíu là chạy lui trở lại, không bao giờ nó giúp chuyện tôi đang thì những đó là từ là những cái dòng tâm mà suy nghĩ vi tế của mình đã nằm ngoài tới một lúc nào mà phiền mặt chừng nào mà chuyện mà manh chặt mạnh nó mới không thể mấy cái này còn không nữa là cái gì vậy cả tôi ta. Thật ra mình nói không tôi không ta, nhưng mà thật ra là đó là mình nói thôi, chuyện mình thấy không phải sai, nhưng mà tâm mình nó quá nhanh. Khi nói rằng có cảm xúc trước thì có cảm xúc trước suy nghĩ thì thầy cười quá chừng. Cảm xúc phải đến từ đâu, chẳng lẽ mà không biết từ đâu hay sao? Vì vậy theo ý của thầy á, hễ mà mình nói rằng có cảm xúc trước rồi suy nghĩ sau á, thì cái sự nghiệp của mình giống như hành giả này nói là nó bắt đầu, thành ra mình thấy như vậy còn quá thô. Bởi vì sao? Cảm xúc đến từ sự suy nghĩ, không thể nào mà suy đặt, không thể nào mà cảm xúc tự sinh khởi từ em nó được, không có được đâu. Thầy cười lớn mà nói rằng cảm xúc phải từ đâu đến chứ? Biên tắc áp dụng cho hành giả sơ cơ hay là người đã tu lâu thì suy nghĩ phải có trước, đó là nhân cho cảm xúc phản ứng. Nhưng mà vì hành giả sơ cơ không nhận ra được tâm suy nghĩ vốn quá nhanh và vi tế nên mới nói như thế thôi. Thực là cảm xúc thì mình thấy rất rõ mà suy nghĩ mình không thấy. Khi chỉ một chữ là nó nói có một chữ là mình thấy ớn à. Có khi cô buổi sáng sớm mới dậy mở đèn tán mặt trường hành lang đặng đi nhà vệ sinh rồi hoài tập quản thấy ý xong rồi tắt ai tắt đèn, khi bật trở lại lần nữa mới hiểu rằng ô cái chuyện đó chỉ nghĩ một chút chuyện tắt là bắt đầu nó rung rồi, không có chuyện là bắt đầu là thấy trong này rung nữa, không có chuyện là ma quỷ túi xui là chuyện là ma quỷ à, nghĩ rất là nhanh. Cô cũng mở cửa ra thấy trong túi xui nó càng rung nữa. Mà quý vị thấy những cái niệm suy nghĩ đó là làm sao? Sư đôi khi sư cũng thấy vậy đó, hồi xúc là về cái chỗ mà sư mới ở cũng vậy, mới chút xíu đúng cái rồi ma ngay chứ ma cái là trong này là nó rung động hay chứ nó răng rần. Mình mở một mình rồi mình cũng ớn, nhưng mà từ từ rồi mình học cho mình hiểu à, đó là vậy thôi, sáng sinh học như vậy à. Hành giả vì sơ cơ không nhận ra được tâm suy nghĩ này cũng quá nhanh và vi tế nên mới nói như thế. Cảm xúc không thể tự nhiên mà sinh lên, do chánh niệm không bén nên thiền sinh không được. Tâm suy nghĩ sinh lên và biến mất khá nhanh và chỉ để lại cái cảm xúc mà thôi. Cảm xúc thì ở lâu lắm. Đúng ra thì nó không phải ở lâu đâu, nhưng mà nó sanh khởi nó phải diệt cái mức độ của nó quá nhiều, do đó nó không thể nào mà nó biến mất được liền. Và vì mình chánh niệm không có chưa có mạnh có bén không có trí tuệ nữa thành ra nó ở hoài. Vì đôi khi quý vị ngồi thiền, quý vị nghĩ những cái chuyện đau khổ trong quá khứ xong nó tức hoài, nó khó chịu hoài. Mặc dù mình biết nó là thay đổi đó, mà nó cứ dùng hoài, nó làm mình khó chịu hoài. Thưa thầy, tới một lúc nào đó hành giả sẽ thấy cảm xúc suy nghĩ sanh lên cùng một lúc. Cái đầu tiên nhận xét là cho người sơ cơ thì người ta thấy rằng là cảm xúc trước tâm suy nghĩ sau. Bây giờ tập tới một lúc nào đó hành giả sẽ thấy cảm xúc suy nghĩ sanh lên cùng một lúc. Suy nghĩ là nhân và cảm xúc là quả, nhưng vì quá nhanh nên thấy rõ, không thấy rõ cái trước cái sau nên nói cùng một lúc. Đó cái nhận xét này thầy nói cũng không đúng nữa nè. Cái thứ nhất là cảm xúc trước và suy nghĩ sau không phải, luôn luôn có suy nghĩ là mới cảm xúc. Hai cái lên cùng một lúc thầy nói tại vì mình không rõ đó thôi, phải có suy nghĩ trước và cảm xúc sau. Thưa thầy, tới một lúc nào đó tu lâu thì thấy suy nghĩ trước rồi cảm xúc sau, cái này là cái cuối cùng này. Phải như vậy đó. Cái nguyên tắc là phải như vậy, phải suy nghĩ đã rồi mới có cảm xúc. Suy nghĩ, cảm xúc, bây giờ nói vấn đề vô thường. Khi con chánh niệm thì tâm ghi nhận được cảm giác, cảm xúc, mà khi không mà thất niệm thì tâm lo âu, tâm sợ hãi vô cớ. Thế mà có chánh niệm thì tâm thấy được cảm giác, cảm xúc. Thế thất niệm một cái là suy nghĩ đã chan vô là tự nhiên sợ hãi sanh khởi. Sợ hãi một cách vô cớ, nó không có lý do gì cơ mà sợ hãi sanh lên. Đúng rồi, khi chánh niệm có mặt, sợ không có mặt sợ phát sinh. Vì vậy tốt nhất hành giả nhớ hỏi mình có chánh niệm hay không thì tự nhiên chánh niệm tới. Và đây là cách thức thầy dạy mình học đó. Nhớ là luôn luôn đặt câu hỏi đó. Mình có chánh niệm hay không có chánh niệm. Và thường thường khi mà đặt câu hỏi là đã nhớ rồi. Học biết chừng nào nó mới đặt câu hỏi. Đi miết mùng cho mới đặt câu hỏi. Thấy là thấy cái bà đắp tới rồi mới đặt câu hỏi. Còn tôi nãy giờ tôi nó miết mù âm hơi. Thì thầy thường xuyên nói làm quen thì tự nhiên sẽ có thói quen. Cứ đặt câu hỏi hoài có thói quen. Quan sát trong thân thấy thân thay đổi. Quan sát bên ngoài cũng thấy thay đổi. Cây già đi lá rụng mây bay. Tất cả đều thay đổi hết. Chỉ thấy mình tập lại những cái bài pháp mà mình lâu rồi mình thấy cái mình tu niệm bây giờ cái sự hiểu biết mình nó lên cao phải không? Cái hồi đó mình nói vậy đó. Mây bay là vô thường thay đổi. nó cứ dòm thấy thay đổi hoài, rồi lá rụng rồi cũng cây già nữa. Cảnh vật bên ngoài thay đổi không thay đổi, chiều ngày không quan trọng, cây cối chim chóc hoa lá đều là khái niệm hết. Hôm qua có một chị hành giả hành pháp và thưa với thầy là con ngồi con nhìn trong thân con rồi cũng nhìn ra ngoài, con thấy cây ở ngoài nó rung rung rung rung làm như thay đổi li ti lăng tăng. Thầy nói coi chừng cho là tưởng tượng nữa rồi. Thầy nói có hai chuyện, cái thứ nhất một là hành giả tưởng tượng, cái thứ hai nữa là chắc là đắc qua sau cái chuyện thay đổi li ti lăng tăng nữa. Rồi cái phút sau nữa, phút sau cũng hay nữa mà có cùng hành giả nó thôi đọc, con ngồi thiền con thấy các hành giả một cách thấy cũng li ti lăng tăng thay đổi. Hành giả đó trên miền ba cho nó cũng tăng lý trí thay đổi. Vì vậy thế cái tâm của mình nó đẩy nhanh quá, nó suy nghĩ rất là nhiều, nó tưởng lên là rất là hay. Cảnh vật bên ngoài thay đổi hay không thay đổi, cây cối chim chóc hoa lá đều là khái niệm, mà khái niệm thì không thay đổi. Chỉ có cái cảnh sắc mới thay đổi, cảnh sắc thì không thấy mà cảnh sắc phải hiểu thôi, cảnh sắc không thể nào thấy được. Cây cối chim chóc hoa lá đều là khái niệm, hành giả tứ niệm xứ phải quan sát để thấy đối tượng của tâm hay biết thay đổi, và sự thay đổi này mới thực sự là quan trọng đấy. Đối tượng hành giả tứ niệm xứ phải quan sát để thấy có đối tượng có tâm biết, hai cái tâm hay biết, hai cái này đều thay đổi và sự thay đổi này mới là quan trọng, còn ở ngoài nó như thế nào không quan trọng. Đúng ra cảnh vật thế không thay đổi, nhưng cảnh sắc tinh tế và nhãn thức thay đổi trong từng sát na, cái thấy và tâm nhận biết luôn luôn thay đổi và không ở bên ngoài, tất cả đều đang bên trong hết. Thì đó là khúc này ha. Đúng ra cảnh vật thực tế bên ngoài không thay đổi, đó, mình nhìn nhà cửa cây cối là thực tế không thay đổi được, chỉ vì khái niệm không thay đổi. Ví dụ chẳng hạn như nói sư Chí Dũng, cái sư Chí Dũng không già nhưng mà cá nhân ông thì già thiệt, năm nào thấy một ông thui à, đang thui mà ông non ông nhúc là khác ngày đế à, nhưng mà cái tên không già như vậy. Cũng giống như là bây giờ mình ngồi lại mình nghĩ những cái người mà mình thương xa chưa rồi, nhớ cái tên giả là mình cũng phải cái mặt là sợ muốn chết luôn. Cứ sao già mình cũng già, mà sư khổ lắm này, có nhiều người đó họ cũng để ý già, có nhiều người gặp sư thấy cha sao bây giờ tôi thấy sư già quá, bà run run run mà chắc tập hơn không dùng cái sư già quá vậy, mà sư này vậy sư cũng tin chứ, thở cái già hát chút đó đi chứ, cái già rồi sao mà ưa sao được, mà mình thấy bà cụ đến bờ cha sao bây giờ sư già quá vậy, không thấy mình già đâu, thấy sư cũng già thôi. Cái thấy và tâm nhận biết luôn luôn thay đổi và không ở lâu, không ở đâu bên ngoài hết, tất cả đều xảy ra bên trong. Thì trong khi mà văn hóa bị vấn đề thay đổi bình thường á, thì nhiều vị cũng tin nữa, thì thầy cũng giải thích luôn. Thì có một bài pháp mà cả tăng thành nói về vấn đề thay đổi nữa, vô thường. Đêm khuya 1-2 giờ sáng con thức dậy ngồi thiền, xung quanh ngảnh vật im lặng yên tĩnh, mát mẻ. Con nghe nhiều tiếng côn trùng, tiếng mèo kêu và gió thổi mạnh, nhưng cành cây ngã, ôi cảnh vật thiệt là vô thường nữa quý vị. Thì mình tin làm sao bây giờ? Mà quý vị thấy mình cứ nói như thế này rồi mình mới hiểu rằng, ồ cái hiểu mình chưa tới, bây giờ mới là thật sự là mình chưa có hiểu rất nhiều. Đây là sự suy nghĩ về vô thường chứ chưa hiểu gì về nó cả. Hành giả không nên quá tư duy nhiều về vấn đề vô thường. Tôi thấy người ta chỉ suy nghĩ, ta chỉ suy nghĩ về vô thường khi lá và cành lìa cây, hay thấy cây già sắp đổ, còn khi chúng còn nguyên trên cây, không ai nghĩ đến vô thường hết. Lá còn trên cây, không nghĩ vô thường, cây còn đó, không nghĩ là vô thường, mà chết, chừng nào mà lá rụng, cây già mới vô thường. À, thầy hỏi, những cái lá mà không già thì sao mà lá rụng được, phải không? Như vậy là từng giờ, từng phút, già hồi nào mình không biết. À, thầy sư Sotika cũng nói vậy, mình có sống 80 tuổi, 90 tuổi, mà mình thay đổi, mình khác nam một. Thì mình già từ sát nam một à. Ra mình nói là bây giờ mình 25 tuổi nó còn trẻ bưng à, mà nghĩ nó nói 25 years old là 25 năm già đó quý vị, già tới 25 năm vậy đấy. Rồi ngài thầy sư Uyutika còn nói nó phải đi suy nghĩ chút kỹ, anh bé ở trong bụng anh bé cũng già nữa, chưa đẻ mà nó đã già, nó không lớn lên thì làm sao mà nó ra khỏi bụng mẹ nó đây, nó nằm yên có 2-3 tháng thì sao ra bụng mẹ, không phải 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng mà được cái gì đó mới là tập phải mẹ bụng của mẹ nó được, những anh bé thì cũng già, đừng có nói gì mình mà không già, để cho mà ai nói mình già là mình ưng khóc mưa à, mới gặp cái mắt ấy để thấy già. Khi đi mà đi chợ có một phụ nữ, cô Mỹ, cô nhờ sư chở đi chợ giùm, lúc đó là sư còn bé sốc sắc lắm, cô nhờ sư lái xe cho tụi tôi đi chợ, mấy cô tôi bị già đi chợ. Chị thấy trong chợ đông quá, người ta mới bán rằng là sư đẹp quá, thì đứng ra bên ngoài, đứng ra bên ngoài. Đã đi ra bên ngoài rồi mà còn nghe cái cô kia cũng à, con nhỏ kia nó nói tôi cái chuyện nó biết chuyện nó nói sao, nói tôi xí sọng lắm. Thì cô đó sướng biết mấy tuổi, tôi xí sọng đó. Cái bà kia bà nói chuyện rồi chứ gì nữa, cô già rồi, tôi già tôi mới xí sọng chứ. Cái nào già có xí sọng thì mới hiểu. Em nghĩ chuyện nào mà không xí sọng là không già, vì già rồi thế nào tôi đừng tội nữa là xí sọng. Sư giả mô sư hỏi của tôi nữ, tôi không hiểu xí sọng là cái gì, của tôi nữ nói, xí sọng hả? Có nói lắm. Ngay cả khi còn sinh cây lá, còn khi cả ngay cả khi còn sinh cây lá và cành đã vô thường, thì tới một lúc nào đó chúng gãy hay rơi xuống đất, thấy ly bể, thấy người chết, mới vào đó bây giờ tài sản bất khả, đi ăn xin vô vân, bây giờ mới nói tôi vô thường quá. Đây là vô thường khái niệm thực tế chứ chưa hiểu sâu sắc về tự giác. Đấy, mới cái đó là mình mới hiểu hoài chơi chơi vậy thôi. Rồi mình bắt đầu mình sang vô thường, vô thường, vô thường. Giờ tôi mời quý vị nghe bài nữa cũng vô thường nữa, quý vị đừng buồn, cái là vô thường giả. Thâm khi sửa lại y trong ngày nắng, con nhìn cánh tay thấy có nhiều cái cùng thâm suy nghĩ, hết năng nheo mày báo hiệu mình đã già và có lẽ sắp chết, ấy là vô thường nữa. Okay. Phải cố gắng kiên trì tinh tấn tu tập, vì pháp hành chưa thiện xảo, tâm còn thiền đáo, xin thầy dạy thêm, giảng thêm cho con về lý vô thường. Bây giờ con thấy cái này là vô thường cái này, cánh tay con già nữa này, xin thầy nói thêm nữa. Thầy sư trả lời không thể giải thích vô thường được, cứ quan sát học hỏi, lúc trí tuệ phát sanh, hành giả sẽ hiểu rõ, không cần ai giải thích nữa. Chỉ thấy vô thường khổ vô ngã là đề tài của những bài pháp đó, thầy sư nói thật, không giải thích được. Thầy đang nói về vấn đề, nghiệm không? Thầy quý vị thấy cũng vậy đó, hôm qua trong trí pháp có một câu hỏi liên quan tới vấn đề quan sát nội và quan sát nội thân và ngoại thân. Thầy nói, cái đó là đối tượng mình hay biết thôi. Vì ở đây, đối tượng và tâm hay biết, đối tượng ở ngoài, tâm hay biết ở bên trong. Rồi sư hỏi thiền sư cho thầy, thầy nói là tất cả đều xảy ra bên trong hết trơn, mà làm sao mà gọi là bên trong bên ngoài? Không phải gì vậy, làm sao mà giải thích? Phật nói vậy thì mình nói vậy thôi. Thì khi mà mình học một thời gian lâu, mình sẽ hiểu không có cái gì bên trong bên ngoài hết. Nhưng mà cái Phật phải sử dụng ngôn ngữ thế như thế để hướng dẫn cho người mình tu. Thế thôi. Thật ra cái muốn trong ngoài, quan ngộ quan ngoại thì cái đối tượng là tâm biết, đối tượng là bên ngoài và tâm biết là bên trong. Không thể giải thích vô thường sẽ hiểu, không cần khi có trí tuệ phát sanh, hành giả sẽ tự mình hiểu lấy, không ai giải thích hết. Bổn phận của hành giả là làm sao cho chánh niệm được liên hùng mạnh, chánh niệm liên hợp mạnh sẽ hiểu biết sẽ sanh lên, hành giả tự động hiểu thế nào là vô thường. Cái gì đang xảy ra duy trì chánh niệm có sự hay biết là được rồi. Nhiều vị dạy và nói rằng phải kinh nghiệm sanh diệt, nghe thế nhiều hành giả cố tìm kiếm xem có thấy sanh diệt hay không. Khi kinh nghiệm rồi tưởng sanh diệt là vô thường, trong thực tế người ấy chỉ kinh nghiệm mà chưa hiểu thật sự thế nào là vô thường. Là thầy nói nhiều vị đã thấy nói với tôi rồi, con ngồi thấy thay đổi sanh diệt, tức là muốn chờ thầy nói cái đó là vô thường. Thầy nói không phải vô thường, cái đó là mới kinh nghiệm thôi, hiểu cái gì không thì khác. Cho thầy, vị này thấy những dấu hiệu bên ngoài và nhận ra vô thường thay đổi, thì nói thấy sự thay đổi bên ngoài như lá rụng, như da nhăn nheo, người mạnh khỏe bây giờ đau rồi chết, cái đó gọi là vô thường khái niệm thực tế không? Vừa nãy thầy nói cả cái đó là toàn khái niệm không mà, không phải là hiểu vô thường thật. Ngay cả khi tập thiền, quý vị thấy thay đổi, sự thay đổi đó cũng không gọi là vô thường được. Có một năm thầy nói rằng mình thấy hiểu một cái gọi là lắc khả ná, thì quên tiếng Việt nói là cái gì, lắc khả ná chứng hả, không phải chứng thật, chứng thành giả cái tướng hả, tướng hả, cái tướng trạng vô thường mà thầy nói. Khi mà mình hiểu cái chữ khả ná này rồi đó, là mình thấy là chưa thấy nào nó đã chạy rồi. Họ nói vậy mà cũng không phải là vô thường nữa, mình kinh nghiệm rồi mình thấy cái tướng của nó rồi đấy, cũng chưa phải là vô thường nữa, cũng chỉ là mình mới thấy thay đổi thôi. Sao bởi vậy nói mà vô thường như thế nào không thể nói được, mà phải hiểu thôi. Nhiều người nhìn lá rơi bội phát vô thường, họ có thấy lá trên cây cũng vô thường vì nó đổi từ xanh sang vàng rồi cũng. Cái gì đang xanh thưa có phải là vô thường không? Đang xanh chỉ là đang xanh, không phải vô thường. Tuy nhiên cứ kinh nghiệm sanh khởi và hoại diệt cho thật nhiều khi, khi trí tuệ chín mùi bạn sẽ hiểu vô thường. Khi tâm hành giả đã sẵn sàng, chỉ cần thấy thay đổi một vài lần hay quan sát những thay đổi bên ngoài như lá rơi như nước chảy cũng đưa đến sự giác ngộ. Kinh nghiệm không quan trọng, tâm phải càng lúc càng thâm thật, đó là mới chuyện quan trọng. Thầy sư nói đúng rồi, bây giờ phải thay đổi, thầy cứ quan sát đi. Thay đổi là thấy thân nhiệt, thấy sao cũng được, cái trơn cứ việc quan sát, cứ việc quan sát hoài. Nhờ cái sự quan sát tới một lúc nào đó mình có trí tuệ tự nhiên mình hiểu. Thầy nói rằng không cần lúc đó không cần thấy cái sự thay đổi của tâm mình ngay cả. Mình thấy lá rơi, mình thấy cái cảnh, mình cũng hiểu nữa. Thì trong kinh rất nhiều vị là ví dụ như là bà Patachara đó, bà rửa chân, bà tu đạo, tắt tu đạo hồn rồi bà chân thấy chảy, thấy nước chảy ra rồi bà thấy vô thường, bà hiểu, tắt quả A-la-hán rồi. Thì tu cho có trí tuệ thì hiểu, mà có trí tuệ rồi là tự nhiên ngay cả những cái cục thế đó như vậy đó mà nó cũng làm cho mình khởi sanh đạo và quả đó. À bây giờ có một cái bài khác, một vị hành giả hỏi thầy liên quan tới mười giới luật. Bài này cũng khá lâu rồi, bây giờ cho quý vị nghe. Một người sau khi đã thọ giới thì khu hay thì khu đi rồi mà bắt đầu phạm phải sự không trong sạch này ảnh hưởng thế nào tới về sự tu tập và giới thể của vị này? Hãy nói vấn đề giới luật ra quý vị. Một người đã thọ giới rồi là bây giờ phạm giới, không có cảnh mà phạm thì như thế nào đây? Chắc có lẽ hỏi nhiều về vấn đề tu niệm. Thì sư trả lời, khi đã phạm giới trong người phạm không còn yên ổn nữa, trí tuệ khó phát sanh do tâm quá dao động. Năm ngoái là thầy nói có một vị tới đây cũng vậy, làm cái chuyện gì sai trái cũng khó, cứ tới đây cũng buồn khổ, cứ gặp Phật là cứ lại hoài, lại sám hối Phật, xin tha thứ cho những cái tội lỗi mà làm đâu có hết. Tâm nó cũng sao động quá, bây giờ nó cứ suy nghĩ tới chuyện đó. Thầy suy nhắc nhở thôi, đừng bỏ qua, đừng bỏ chuyện quá khứ, bỏ rồi. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi, nhắc hoài vậy mà không cuối cùng không được, rất là tội nghiệp, nhưng mà không giải quyết được làm sao. Tâm nó cứ nghĩ rằng mình là người tu mà mình phạm giới như vậy là bây giờ thử không được nữa rồi. Thầy suy nhắc bỏ hết, không sao hết trơn á. Khi đã phạm giới, tâm người phạm không còn yên ổn nữa, trí tuệ khó phát sanh do tâm quá dao động. Thôi thầy, ý muốn nói đến đại giới hay sự phạm phải các giới nhỏ? Thầy muốn nói tới giới nhỏ, các nhỏ là thầy muốn nói tới các đại giới. Giới nhỏ với lớn không thành vấn đề. Lớn nhỏ gì cũng ảnh hưởng tới trơn á. Nếu phạm giới nhỏ thì không đạt sự hiểu biết sâu sắc tại sao mình phạm giới. Vì phạm vì phiền não cho nên mới phạm. Phiền não mạnh nhìn giới mới đức, phiền não mạnh tâm dễ chấn động, làm sao mà tiến bộ được. Đó là lý do tại sao mà khi mà cái vị làm được cái chuyện sai trái đó, các vị thần sư nhắc mình sửa cái chuyện bỏ. Nếu mà bây giờ sửa được thì sửa được thôi, chuyện quá khứ rồi. Vì quý vị nghe chắc thì sẽ nói vị ấy phải làm gì đã vô tình hay cố ý phạm giới? Đã vô tình hay cố ý phạm giới phải làm sao? Cố gắng tu trở lại bằng cách sám hối đứa giới nhỏ hay xả y tu lại sai gì nếu vị ấy phạm nặng với bất phòng thủ. Một cái tăng mà phạm bất phòng thủ thì phải xả y tu lại. Ngay cả người đã phạm bất phòng thủ xin xả giới tu lại sai gì, vị sai gì này cũng sẽ có khả năng tắt chặt quả như thế. Có sao đâu. Chỉ là bây giờ thôi, bây giờ đó mình lỡ phạm rồi. Ví dụ như mình lỡ làm cái nữ đó, mình xả y, mình trở lại thành sai gì, tu niệm mình cũng tắt chặt quả như thế. Nếu một người thường sống tại gia mà phạm vào một trăm năm giới thì sao, có đắc đạo quả được không? Bây giờ không phải là nói người xuất gia nữa, giờ phải về vấn đề người thường. Nếu mà không phạm trong năm giới, nếu mình biết mình đã làm sai, học cái bài học đi rồi hết lòng sám hối, vừa bỏ cố gắng tu niệm, chắc chắn cũng đắc đạo quả như thường. Như vậy thì người tu phạm giới, người thường phạm giới và đắc đạo quả như thường. Nếu mình hiểu rằng cái chuyện mình làm sai, bây giờ mình làm lại. Người thường thì sám hối rồi cố gắng tu niệm, chắc chắn cũng đắc đạo quả. Cố gắng từ đây về sau, ví dụ như mình phạm cái sát, bây giờ mình có sát sanh nữa, từ đây về sau mình ráng, mình giữ giới cho trong sạch, mình ráng tu niệm. Rồi cái gì mà dù mấy cái phạm lỗi rất là nặng là công thủ, mình xả y ra rồi mình tu lại sanh gì, rồi mình tu mình cũng tháo đắc quả như thường, không sao hết. Chỉ khi nào người ấy không nhận ra tội lỗi của mình, cứ tiếp tục tựa theo đường cũ thì bây giờ đó mới sanh vô ác đạo. Hay con người tu sĩ cũng vậy, nếu cứ tiếp tục làm ác hoài không biết là mình làm cái đó tội lỗi thì sẽ đi vô ác đạo đi. Thưa thầy, có một lần con xích làm chuyện tà hạnh với một cô gái còn rất trẻ. Đây là một văn dành cho thầy nghe cái gì. Con tư duy vời về giới luật nhân quả để vượt qua, nhưng bây giờ tâm quá yếu, phiền não sống dậy và xúi dục hoàn mỹ. Vậy con phải làm sao để vượt qua đây? Con trí tuệ đây. Hồi xưa đó con xích tà hạnh với một cái cô con gái rất trẻ. Bây giờ con tư duy, con suy nghĩ rằng cô này cô còn trẻ quá. Con của một người Phật tử cũng rất là đàng hoàng tử tế nữa. Bây giờ mình làm tầm bậy tầm bạ với nó rồi, bây giờ làm sao mà mình trả lời với nhau? Người ta là cái người đàng hoàng, người ta giúp đỡ chùa chiền, chùa của mình nó sống giờ người ta, mà bây giờ mình tà hạnh như vậy rồi làm sao? Đó là con tư duy rồi dưới luật nữa. Mình mà phạm vô như thế này rồi thì cuộc đời tu hành của mình sẽ ra sao? Vì nhờ suy tư như vậy nhưng mà con tánh con không phạm vô cái chuyện tà hạnh. Bây giờ tâm con nó phiền não quá này, bây giờ con phải làm sao này? Bây giờ nó tâm phiền não suối con làm bậy, con phải làm sao để vượt qua bằng trí tuệ? Thầy sư trả lời: khi phiền não đến, tôi dặn hành giả đừng đè nén cũng đừng chạy theo mà duy trì chánh niệm và quan sát chúng. Khi bây giờ phiền não nó tới thì nó suy nghĩ, mình đừng có xua nó. Suy nghĩ là suy nghĩ phiền não không mà, suy nghĩ tà chuyện bậy bạ, suy nghĩ về những chuyện đau khổ trong quá khứ, đó là suy nghĩ. Đừng có xua nó, hãy thấy nó đi là sức mạnh cho nó tới. Mà tôi nhắc quý vị đừng chạy theo, đừng chạy theo cái nội dung. Mình suy nghĩ hồi xưa mình đã làm tà hạnh, bây giờ mình suy nghĩ lát ở trong cái bức xúc của mình khổ, mình chịu không nổi, để mình khóc luôn nữa. Cả mình nhớ cái chuyện quá khứ. Vị này thì nói rằng phiền não tới là vì mình nghĩ tới cái chuyện tà hạnh, mà bây giờ nó vượt qua như thế nào, bây giờ phiền não nó tạo ra lại này. Rồi nói tôi đã dặn phải là đừng có đè nén mà đừng chạy theo phiền não, phải duy trì chánh niệm. Tư duy trong tránh phiền não không phải của tôi, phiền não chỉ là phiền não, đó là đối tượng người quan sát. Những cái phần thông tin này quý vị thấy mình nói thì nói vậy thôi, mà đến khi mà mình đúng đắn mà mình giúp người được, mình mới thấy cái sự giá trị của những cái thông tin này. Phiền não chỉ là phiền não, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi. Mình nhắc mình hoài vậy, từ một cái nào đó nó nhập tâm mà, là bắt đầu nó giúp mình đấy. Phải hành thiền lúc phiền não đến, thế nào gọi là hành thiền lúc phiền não tới? Trước hết mình thay đổi quan kiến, thầy lặp lại nó đúng gì đây, cái thứ tự của nó. Thứ nhất là mình thay đổi cái ý của mình, phiền não không phải là của mình, phiền não không phải là của tôi. Cái chuyện mà suy nghĩ về chuyện là hạnh không phải của tôi, tâm nó muốn suy nghĩ cái gì nó suy nghĩ, không phải của mình. Chuyện về chuyện của nó, tâm mình nó còn phiền não thì nó suy nghĩ như vậy. Biết thay đổi cho nó, cái này rất là quan trọng. Đổi quan kiến của mình, phiền não chỉ là phiền não. Có thay đổi chân chánh, đừng có đối kháng nó, đừng có đè nén nó, đừng có đánh nó. Mình muốn mình xua nó, và xua nó mình làm khổ. Thứ nhất thay đổi quan kiến, thay đổi cái ý của mình lúc này, phiền não không phải tôi. Đừng có đối kháng, đừng có chống nó với phiền não, và duy trì chánh niệm về tâm phiền não. Duy trì chánh niệm mình coi thử là khi phiền não nó tới rồi mình suy nghĩ cái gì, cảm xúc như thế nào, khác như thế nào, dễ chịu hay khó chịu. À cái thay đổi quan kiến tức là đổi cái ý lúc này này, khác mình. Bây giờ chuyện khổ, suy nghĩ tới chuyện đau khổ quá thì đó là phiền não thôi, suy nghĩ là suy nghĩ thôi, không phải có ai hết. Nó có điều kiện thanh lên. Bây giờ đó nhớ suy nghĩ cho chân chánh, rồi mình nói cần có từng chút một khối ác mình mới chống đối nó, rồi mình duy trì chánh niệm, nên mình duy trì cái suy nghĩ của mình, cảm xúc cảm giác của mình. Nhớ từng chú ý đến nội dung câu chuyện, phiền não chỉ là tâm quan sát nó mà thôi. Bởi vì nó khi mà nó tới là nó lôi mình đi theo câu chuyện nè, mình biết nó rồi, không thể theo nó, thì chẳng nhiễm. Tại sao phiền não có cơ hội lớn mạnh? Lúc đầu phiền não không mạnh, tại vì cái này thưa với thầy là bây giờ phiền não của con không con yếu này, phiền não sống dậy bắt đầu xuống thì con làm bị. Tại sao mà để cho nó mạnh như vậy? Thầy nói tại sao phiền não có cơ hội lớn mạnh? Lúc đầu phiền não không mạnh, mình nuôi nó nên nó mới mạnh. Thế nào là mình là nuôi phiền não này? Lúc đầu nó có mạnh không? Mà bây giờ không biết làm sao mà bây giờ chẳng mạnh như vậy, nó có cần sử dụng mình làm gì đâu. Thiền sư nói, ồ, như thế tức là mình nuôi nó rồi đấy. Nuôi là sao? Là cứ suy nghĩ về nội dung câu chuyện. Vậy là suy nghĩ cái gì? Ô, sĩ đạt ta cũng có gia đình, thiền sư cũng có vợ, có con, người ta tu chứng đến mình sợ cái gì? Người nghĩ vậy đó. Người ta dâng hiến cho mình không nhận, ngu quá, uổng quá. Xúi mà, cứ làm đi để mình học, để mình rút kinh nghiệm chứ. Thiền não nói một cái gì để chứ cho quý vị nghe nó nói nữa. À, mới đầu thiền não chưa mạnh, nhưng từ thiền não trở nên mạnh. Tại sao như vậy? Lúc đầu chỉ có một điểm suy nghĩ sanh lên, nhưng hành giả không chịu chấp nhận nó, quan sát nó, rồi cứ tiếp tục suy nghĩ về nội dung câu chuyện, chữ suy nghĩ này làm cho phiền não nó càng lúc càng thiết hơn. Càng khi nó tới, nó ập tới mình là lôi mình đi, mình suy nghĩ, kéo nó về, nhắc mình, phiền não chỉ là phiền não thôi, chuyện này bỏ, duy trì trách nhiệm. Cứ làm ngoài vậy, thì ngay ra mình mới gỡ gạt được, mà mình để cho nó lôi vô là thôi chết. Lúc đầu chỉ có một điểm suy nghĩ lên, nhưng hành giả vì không chịu đi trì trách nhiệm, hoặc quan sát, rồi hành giả tiếp tục suy nghĩ về nội dung câu chuyện, sự suy nghĩ này làm cho phiền não rất lớn mạnh. Nếu ngay từ lúc đầu mình giữ thái độ chống đánh, mình rằng phiền não chỉ là phiền não, không phải là của mình, rồi không có tâm đối kháng, tâm phiền não sẽ không bao giờ lớn mạnh được. Đây là những cái nguyên tắc mình nhớ, mình áp dụng, người nào nhớ thì tự nhiên nó giúp. Mà chỉ cần mình nhớ một lần, hai lần mà mình thấy nó giúp mình vượt qua được, mà mình bắt đầu. Và đôi khi mình nghĩ cái này nữa, đôi khi chưa thấy là câu chuyện nó xảy ra phiền não thôi à. Đôi khi mình lên kể những cái chuyện cho thầy nghe, thầy hỏi, sư nói cái gì đây? Nói dạ, cho thầy sao thấy phiền não quá. Không nói phiền não là sao? Cậu suy nghĩ là không phiền não hay sao? Sư muốn cái gì? Sư muốn đừng có phiền não hả? Một khối chất công như thế này sao không muốn phiền não? Thì thấy mình phiền não là phiền não thôi à. Khi gặp thầy sư này, ông nói nhiều quá là sư tưởng này. Nó phiền não có ai? Không có sư à? Nó cũng khổ sư hẳn rồi tới kể đồng làm sư nói gì trên. Phiền não có ai mà sư kể gì? Nói cái câu cái ta hết hồn hết vía thôi, đứng rồi tôi đừng nói nữa. Thầy nói vậy, người có trí họ giúp mình là mình trở lại về chỗ đó đó. Còn không có nó lôi, mình đi cứ suy nghĩ như an hoàng. Cho nên sư phụ xã đồng hồi lặng hay. Sư gặp thiền sư này, sư nói những năm đầu tiên. Trời ơi sư ơi, tôi có một cái mà tôi kẹt quá trời đất. Tôi nói cái gì? Cái chuyện bà tôi cái gì sao? Sao mà nó cứ nghĩ hoài. Không phải tại sư nắm dở mà. Rồi chắc sư nắm dở đó. Nói câu đó cuối cùng, sư nhớ thầy nói câu cuối cùng là sư ngộ. Nắm dở thì thôi, thì bây giờ nó ngồi nó nghĩ là chuyện của nó thôi chứ làm sao. Thành ra ông thầy thiền sư này lâu lâu mình gặp ông khác mình nhiều lắm, làm cho mình đỡ ghê lắm. Thành ra mỗi năm cũng qua là vậy đó. Có nó bị tập đánh, bị dúa tơi bời mà cũng phải thái chịu qua chứ. Sau khi nó phiền não quá chịu không nổi. Biết hết trơn là học thủ à. Phật tử là suy giảng mình nói bài vỡ văn đôn lắm. Mà tới riêng mình cũng thang. Thang cũng chết luôn à. Mà gặp ông thầy thôi chết thang. Ông chỉ dòm dòm cái là thôi mình tập. Quên rồi, quá lớn rồi. Bây giờ có một cái câu hỏi năm 2008, có một cái sư đó, chuyên môn là gặp cái anh bé đó, ôm hung hít gì đấy đó. Sư nghĩ rằng là, tại vì sư từ bên hiệp pháp các sĩ qua, sư nghĩ rằng giới luật bên năm trong phép, thì đem cô chú nói, thầy nói, trong tâm là có sẵn sự xét đoán tốt xấu, nhưng khi nhìn ai, sự xét đoán này phát sinh cùng một lúc. Khi tâm nhận ra đối tượng, chúng ta thường nhìn cái tâm si nên tâm thường cho đối tượng hay dở đẹp hay xấu đó. Đôi khi mình vì tâm si thành ra mình nhìn đối tượng là mình thấy đẹp mà thật ra còn tâm si không, vì tâm si do đó mình mới nói rằng cái này đẹp cái này xấu. Vì vậy lục xuất gia buộc vị thì khu không được rời đụng người nữ dù đó là bé gái, tại vì thầy lại cực lắm, thầy lại không chịu nói là nó biết mà làm sao, biết mà hung bồng nó chút xíu nó có sao đâu, các vị khác không chịu. Thưa với thầy mới giải thích, mà mình thường thường mình thấy gì đẹp hay xấu là do tâm si của mình. Vì vậy lục xuất gia buộc vị tỳ khưu không được rờ đụng người nữ dù đó là một bé gái, vì tâm bên trong xét quán rất nhanh và ái sanh lên theo hồi nào. Thầy sư nói thật với cái tâm của mình, tâm mình như con thiên não mà người ta không cho rờ đụng là vậy đó, sợ là đôi khi tâm xét quán ở trong này. Có một cái bà đó bằng người Mỹ đó quý vị, sau khi tập thiền sung sướng nhất nào đó, bà lên xe đó thì bà ngồi tại vì nó sắp chỗ xứ không đánh gì đâu, trên bay mà đâu có đổi, ngồi bên cạnh bà ngồi thì cũng nói chuyện rồi vậy đó. Thì xuống máy bay xong rồi cái vô trường thiền cái bà nói nghe là dưới là không cho phép sư đó, không được ngồi gần phụ nữ, mà sao nãy giờ sư ngồi gần, sao bây giờ bà biểu tôi ngồi đâu chỗ khác còn có nước lọt phải nó bay à, chứ bà sao. Rồi bà còn nói mà sao ông thầy thì nam nữ vậy, nói với ông sư không được rồi, không được đụng bà, làm như tụi tôi mà xấu xa cùi hủi gì á mà không được đụng. Tôi nói trời ơi ông thái đâu, mà cũng minh cho thật nha, không thật cũng tấm là tấm tạm sư đó. Đó tôi ngồi bên bà mà may không có giới lực, mà có giới lực tôi cũng đụng qua đụng lại rồi, thấy không, mà tôi ngồi em ru à, tại vì sao tôi sợ thở là ông Phật sợ sợ là chú này không sợ cho bà đâu. Mấy quý vị thấy họ hiểu ủng hộ vậy đó, họ hiểu ngược trở lại à, cũng giống như là đi hành thiền của mấy người Mỹ không phải hay nói tôi đọc lịch sử Phật là tôi khỏi tôi còn nổi giống ông Phật đó nghe khổ lắm à, nó mở bỏ con đi tu còn cái đồ gì ác nhân vậy. Ác lắm vậy, ta cái vợ con sung họp vui vầy vậy mà bỏ mà đi chết, tôi chưa bao giờ thấy một cái người vậy mà làm sao mà gọi là bắt đạo đắc quả thì giá pháp để cung độ chúng sanh được. Thì mình không không trả lời thôi, giao trong bếp ông thầy sư Mỹ nói, sư Mỹ trả lời một câu rất hay, ông nói rằng cô nói rằng sĩ đạt ta bỏ bà gia du đà la để mà đi như vậy tức là gì đây, là cái người ác chứng về phương diện thế gian mà nói đây là một cái người vô tâm phải không, bỏ vợ bỏ con mà đi như vậy mà cô không có nhìn sâu một cái bức tranh nó tổng thể của bức tranh là giữa sĩ đạt ta và gia du đà la đã có một cái sự chứ bằng là kết phước với nhau từ rất nhiều đời rồi. Bởi vì sao, bà nguyện là giúp cho thái tử đến một ngày nào đó mà đắc quả mà. Cái lời nguyện này bà đâu có thấy, thấy không? Thật là nhìn anh có mấy con mắt mà. Và khi mà thái tử mà đi tu rồi, thái tử còn hứa rằng sẽ trở về chết gia đình đó mà. Vì vậy mình không lấy cái tâm của một người để đo cái lượng mà bác thái của người cái chân khó lắm. Bạn mới nhìn có một cấp của vấn đề thôi, bạn chưa thấy một cái tổng thể. Bởi vì sao? Bởi vì ông đi như vậy là ông có cái hành nguyện là ông sẽ cứu độ hết mọi chúng sanh đó, là cái đó rất là tốt chứ phải không? Tại là mình đi, mình tâm của mình đi rất là hạn hẹp, nó chỉ nghĩ tới cái về lợi ích trong gia đình mà thôi, trong cái đời sống mà rất là cái bò bó. Ngay cả hình tượng phụ nữ không đo rồi em bé gái mà cũng cho cả hình tượng phụ nữ, vì tưởng bên trong thấy đây là đàn bà phụ nữ, ngay cả chết cũng vậy. Người bị khu mà đi mình tu niệm về tử thi đó cũng không được nhìn vào tử thi của người nữ nữa, bởi vì ai nó cũng phải lên lúc nào mà đâu có biết. Tại sao như vậy? Là vì các vị xuất gia phải đè nén ái, chỉ giữ giới cho trong sạch. Sự đè nén này làm cho ái rất mạnh, chỉ có gì là bật phát lên mình. Mình sư cũng công nhận điều này đó, là mình là người xuất gia đó, ái mình phải đè xuống. Vì mình, nếu mà mình có trí tuệ thì thôi mình không có cần trí đè, còn mình không có trí tuệ nó trồi lên cái đè chúng trồi lên lại luôn, càng đè bao nhiêu nó càng mạnh bấy nhiêu. Thành ra những cái năm trước là trong những cái phần mà mình pháp và quý vị nghe sao phải rất nhiều về ái, thì sau đó là cái niềm tăng trở của thân mình đi là vậy đó, nghĩa là nó chịu nổi nó. Ông người Ý cho mấy cụ thể với thiền sư ông ấy, tôi á ở ngoài đời á là tôi đâu có cái chuyện mà tôi dòm mấy bà mà tôi ngáp đâu, tôi dòm mà tôi không có sao chứ. Sao nó vô đây nó kỳ cục quá rồi, tôi cho thấy mấy bà yogi Myanmar đâu có gì đâu, nó cũng bình thường đó, mà sao mà thấy bà nào dòm cái tự nhiên mắt theo liền cái gì à, rồi mới ăn cũng vậy, ăn uống cũng vậy, đâu có gì ngon đâu. Mà sao tôi ở bên trước tôi đồ ăn ngon lắm, mà sao qua đây cái ăn uống ăn lan quá trời quá đất rồi. Thì ông nói rằng tôi nghĩ rằng là tại vì vô đây thì ép quá do đó như vậy. Thầy thường xuyên nói khi mà ông nói cái câu đó mình cũng biết là sực lại cái tình trạng của cái người xuất gia mình đó. Là sao cái gì cũng to hết à, cho không được ăn buổi chiều, không được ăn buổi mai, không được rồi phụ nữ cấm cấm hết trơn, rồi nó loài ta mấy cái khác nó lành loài mạnh quá cái gì được, trong năm cửa mà chẳng thấy bốn cửa thì cái cửa này nó phải ra cái mạnh này, chẳng làm cái sao mà yếu được. Thầy thường xuyên nói rồi tôi nghe cái ông người Ý đó nói cũng rất sực lại đúng rồi, nếu mà người xuất gia mình mà không tu niệm là chắc chết chịu nổi, vì tâm tham tâm sân của mình có thể có nắp ra. Có cái ông kia đó chuyên môn trình pháp không đó, tới giờ cơm nữa nói hôm nay nó cho ăn cái gì đây ở bên Mỹ cái gì, đi cái thằng đi cái hành lắc liếc liếc vô phải hôm nay cho ăn cái gì đây, nó nói ngày nào trong tôi nó không nghĩ cái chuyện mà tôi có đói đâu mà nghĩ vậy đó quý vị. Thiền não thôi, bây giờ đọc cái bài chót cho quý vị hay về vấn đề thiền não nữa, thiền não nữa quý vị. Một mình con đi phát đang duy trì chánh niệm, tự nhiên con tâm nhào ra nói cái gì, sờ cái ngực con đó đi. Trời đất quỷ thần ơi, con nới lại tay mình đang ôm bình pháp của Phật. Trời ơi con thôi nãy ta nó dịch nó rời của ta rồi. Quý vị thấy cái vị nghe cái vị cười nhưng mà khổ thấy không, sư rất là kêu bằng cảm thông và rất là thông cảm, bởi vì sư cũng có cái cảnh này mà sư giấu thôi. Giờ nó mới quá mình quá. Cơ thầy từ đó đi về chùa hoàn toàn chánh niệm. Tại vì sao? Lỡ nó xuống ra nó dĩ mình làm cái gì nữa.

thấy từ trước giờ là mình muốn quá, mình nói cái gì cũng nhất hết, vì mình muốn thích mà mình làm không được, bây giờ mình mới khổ. Mà ta muốn rằng là người tốt cho cả ba mặt, là một người vợ tốt nhất, một mẹ tốt nhất, một bạn tốt nhất. Nhưng giờ đây có dịp xem lại tâm mình và nhận ra rằng cả ra mình cũng đâu có tốt gì đâu. Tôi nghĩ chứ nghĩ trong cái chuyện trong cả cuộc đời của mình nói là mình là người vợ tốt mà mình thật tâm có tốt thật không? Không phải. Mình lo lắng cho con mình là người mẹ mà lo lắng vậy, thật tâm phải không đúng. Mà càng thấy bao nhiêu vậy đó, thì bà khổ quá giờ đó bà đi tìm cái thiền sư. Thiền sư nói, cái đó là chánh kiến. Ví dụ bây giờ cô mới thật sự thấy cái của cô này. Còn cái việc đâu có thấy. Cô chỉ ráng thôi, mà càng ráng bao nhiêu mà làm không được là khổ. Muốn mình là một người gương mẫu hoàn hảo ở rất nhiều mặt, làm một trí tốt, mà vì thiếu trí tuệ làm không được, cho nó mới khổ. Vậy mà thiếu trí tuệ thì không có làm được. Cái gì cũng hay cũng tốt, đâu có được đâu. Hay tốt là phải tu tập, phải huấn luyện nhiều lắm, hay mới tốt được. Suốt đời bà này luôn luôn cố gắng để trở thành một người hoàn toàn, và khi đến đây thì bà cũng làm như vậy, nghĩa là bà nói thời khóa tôi không bao giờ hài hết. Tôi là một thiền sinh rất là gương mẫu. Thời khóa 3:30 sáng vậy là tôi, 3:30 sáng vậy là tôi hành thiền suốt đúng chương trình luôn. Tôi cũng muốn là một thiền sinh gương mẫu. Ở bên kia khổ rồi, bây giờ tới đây cũng muốn gương mẫu, cũng là thiền sinh tốt nhất nữa, khổ nữa. Bởi vì không đủ tuệ lại cố gắng làm cho tốt, nên nội tâm dằn xé nhau, tâm bên trong đau khổ thì bị đè nén quá nhiều quá lâu. Cứ mỗi lần mà làm không được là phải đè xuống, cảm xúc đi, bóp nghẹt nó, thành ra nó khổ quá. Thưa thầy, lúc bắt đầu học và hành pháp môn này, từ từ con cảm thấy ớt ngại ngùng khi nói về cái xấu của con. Hồi cho con không bao giờ dám làm như thế vì bản ngã của con rất mạnh. Thì tôi nói đúng rồi, cảm giác cuộc phiền não là vậy đó. Cái gì mà xấu đâu có dám nói. Tôi sợ lắm, tôi sợ người khác chê cười mình. Phải lâu tu luyện từ từ mình mới hiểu rằng cái này là vậy thôi. Phiền não là phiền não mà của mình, do đó không sao hết. Giờ có một vị pháp thưa cho thầy nữa. Thưa thầy, kể từ hôm tháng 4 tới nay, đã nhiều lần chúng con suy nghĩ về chuyện hoàn tục trở lại đời sống tại gia. Đây là một sự thật. Hôm nay con xin trình với thầy cả tấm lòng chân thành của con, cầu xin do sự thật này mong con chứng ngộ niết bàn. Sao cũng sự thật chứ phải không? Tôi thiệt, bây giờ tôi nói thiệt với thầy là tôi muốn hoàn tục trên lắm. Thầy mới mấy bữa ngày tôi nói, tôi cầu mong cho sự thật này chứng ngộ niết bàn. Thiền sư nói, thấy không, sư cũng tương tự như người hành giả đại hàng kia tôi vừa mới nói. Bà này muốn một người vợ tốt, một người bạn tốt, cái gì cũng giúp hết. Sư thì cũng muốn sống đời sống hạnh hạnh, nhưng bên trong tâm không chịu. Tâm không chịu có chịu. Muốn sống muốn lắm cha, mà không chịu. Không chịu thì nó phải suy nghĩ à. Vì có sự đối kháng dằn co nên con cứ muốn phải suy nghĩ theo chiều của nó. Và mình thì cố gắng đè nén áp chế những tư duy này. Bây giờ mình mới hiểu rằng tư duy này là chuyện tự nhiên. Cái vị này thì pháp với thầy là nói là con hiểu suy nghĩ này hoàn toàn là sự suy nghĩ tự nhiên của tâm thiền não. Thế bây giờ mới hiểu vậy đó, là chuyện tự nhiên. Không bao giờ nó nghĩ, mình ép nó, mình xua nó. Lỡ mà nó xúi làm bậy cái chết à. Làm sao đây? Phải cứ sợ quá. Do đó đã lâu này thủ hưởng dục lạc, hay là hành giả thành tích. Con hiểu suy nghĩ này là hoàn toàn là chuyện tự nhiên, đây là do tâm thiền não. Vì đã lâu ngày thụ hưởng dục lạc của đời sống gia đình, có đau khổ vui buồn đó nên thành thói quen chưa thể nào quên được. Đời sống xuất gia có khi cũng đem lại cho con những hạnh phúc, nhưng mà còn quá ít, và thời gian chưa đủ để thích nghi cuộc sống mới. Thì con mới hiểu nè, con muốn tu thiệt nhưng mà không được đâu. Bởi vì sao? Tâm của con đã quen rồi, ăn quen rồi, bây giờ nhìn không quen. Con hiểu như vậy không còn có đúng không? Vâng, hiểu vậy đúng, nhưng mà chính hành giả ngay bây giờ có nhận ra rằng tư duy này chợt đến rồi đi như gió thoảng, đúng không? Đó, xuống, hoàn tục, là hết. Vài bữa nó xuống nữa, cứ một lần nó tới thì nó đi. Bây giờ mình có nhận ra rằng là nó như là gió không? Tới thì nó đi. Còn gì nữa đâu mà phải sợ hãi chúng, khi thấy sự suy nghĩ này đến và đi hoài như thế, hành giả thế nào sẽ bớt sợ hãi, bớt ớn, bớt ác khi chúng xuất hiện. Thì cái sự thực tập là nó vậy thôi à. Mình suy nghĩ cái chuyện phiền não, người khác cũng suy nghĩ chuyện phiền não. Người mới tu cũng phiền não, mà người tu lâu cũng phiền não. Nhưng mà sao? Khi người tu lâu nào không đáng, người ta biết nó là như vậy thôi. Nó tới rồi nó đi, cứ duy trì trách nhiệm thì yên với nó. Giờ quý vị nghe nó giấc mơ. Trong giấc mơ con thấy một bé gái cần cuồng đến nằm gần con, và nó muốn ăn nằm với con.